Mẫu thân chỉ nói thân thể có chút mệt mỏi thôi, không có việc gì nghiêm trọng đâu. Long Ngạo thấy nàng lo lắng như thế thì an ủi, không sao là tốt. Hát cũng lâu rồi ta chưa đi thăm Nguyệt Nhi, để vài bữa nữa đi thăm nó mới được. Lan Như Nguyệt thở dài nói, thưa gia chủ, đại trưởng lão đã đến bên ngoài. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có một tỷ nữ vào báo cáo. Hết chương.